Vạn đạo Long Hoàng, chương 2605, lại muốn tấn cấp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá, Lục Minh bọn họ, sao lại tùy tiện buông tha đối phương? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cùng mấy cái chính thiên quân cường giả liên thủ, gắt gao cuốn lấy tam nhãn thần tộc lão giả ba người. Cầu cầu, đập, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhìn chòng chọc cái kia tam nhãn tộc lão giả, chào hỏi câu cầu đổ ập xuống đi lên đập. Lão phu liều mạng với ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam nhãn tộc lão giả gầm thét chiến đao trong tay, điên cuồng hướng về câu cầu chém tới. Câu cầu tròn vo thân thể, đột nhiên xuất hiện một tấm che kín răng nanh miệng lớn, một ngụm cắn, cắn lấy tam nhãn tộc lão giả chiến đao bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết băng, tam nhãn tộc lão giả chiến đao trực tiếp bị cắn đứt một đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88, tam nhãn tộc lão giả ngốc ngốc triệt để ngây ngần cả người, hắn cảm giác đã hoàn toàn lộn xộn. Hắn thanh này chiến đao thế nhưng là ngũ giai hạ phẩm thần khí cứng rắn hết sức, ở đâu là có thể tùy tiện làm gãy. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng là bây giờ lại bị câu cầu, một cái cắn đứt hắn thực nhìn mộng. Lúc này, Lục Minh bắt được cơ hội, một thương chọc ra trực tiếp xuyên thủng tam nhãn tộc lão giả mi tâm, đem hắn đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88, vung tay lên, đem tam nhãn thần tộc lão giả chữ vật giới chỉ thu vào. Kết băng, copy nội dung từ chuyện 88, cầu cầu mở ra miệng lớn, đem đối phương cây chiến đao kia, hai ba lần nuốt vào trong miệng, vẻ mặt thỏa mãn nhai nuốt lấy, ăn kết băng vang lên. Ngay cả chính thiên quân mấy người cao thủ, đều có chút sững sờ, mặt khác hai cái nguyên la điện cao thủ nắm lấy cơ hội, chạy ra khỏi bọc của bọn hắn vây. Copy nội dung từ chuyện 88. Lui, rút lui, giờ phút này, trên bầu trời, một thanh âm truyền khắp toàn trường. Copy nội dung từ chuyện 88, đó là Nguyên La Điện một cái khủng bố tồn tại, trên người tán phát ra khí tức kinh người hết sức, sâu không lường được, Lục Minh đoán chừng, là một cái hư thần cảnh cửu trọng cường giả. Bất quá chính thiên quân bên này cũng có đẳng cấp này nhân vật. Copy nội dung từ chuyện 88, hai người trước đó một mực đại chiến, lúc này tách ra, Nguyên La Điện dưới người đạt mệnh lệnh rút lui. Bá, copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên La Điện cao thủ lui lại, hóa thành từng đạo hồng quang, trong khoảnh khắc biến mất không ẩn vô tung. Chính thiên quân không có truy kích giặc cùng đường chớ đuổi, bọn họ vẫn là minh bạch hơn nữa, nhiệm vụ của bọn hắn chính là trấn thủ Trần Kim Đảo. Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên La Điện người rút lui, chính thiên quân kiểm kê thương vong, quét dọn xong chiến trường, nguyên một đám phản hồi động phủ. Một trận đại chiến, có ít người thụ thương, có ít người hao tổn rất nặng, đều cần khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cũng quay trở về động phủ, sau đó lấy ra một chút thần tinh, bắt đầu khôi phục. Phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực đối với thế giới chi lực cùng chúa tể chi lực tiêu hao, là rất nghiêm trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, nửa giờ sau, Lục Minh đã hoàn toàn khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện của tôi, nét, sau đó, trong tay hắn, xuất hiện một khối hắc thiết lệnh bài, chính là nhiệm vụ lệnh bài. Giờ phút này, hắc thiết lệnh bài bên trên, phát ra hào quang nhàn nhạt. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Lục Minh suy đoán, đây chính là đánh chết Nguyên La Điện cao thủ, mới có, nhưng là đem lệnh bài này mang về, nhiệm vụ điện người mới có thể thông qua một loại nào đó phương pháp, biết rõ Lục Minh chiến tích từ đó cho ra ban thưởng. Đưa lệnh bài cất kỹ, Lục Minh lại lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Copy nội dung từ chuyện 88, mấy cái này chữ vật giới chỉ cũng là trước đó Lục Minh chém giết địch thủ lấy được. Trong đó có hai cái hư thần cảnh ngũ trọng cường giả lưu lại, Lục Minh khá là chờ mong, bắt đầu kiểm kê lên. Copy nội dung từ chuyện 88, một phen kiểm kê, Lục Minh cười không ngậm mồm vào được. Thần tinh khoảng chừng 6 vạn khối, copy nội dung từ chuyện 88. Tăng thêm phía trước Lục Minh trên người thần tinh tiếp cận 100.000. Mặt khác còn có từng cái đẳng cấp thần khí, mười mấy thanh. Copy nội dung từ chuyện 88, cao nhất một thanh thần khí, là một thanh ngũ giai hạ phẩm thần khí, mặt khác cũng là tam giai tứ giai, cộng lại, giá trị cũng không rẻ. Lục Minh tiện tay ném hai thanh tam giai hạ phẩm thần khí cho câu cầu ăn. Copy nội dung từ chuyện 88, câu cầu bắt lại, kết băng ăn nhanh chóng. Lục Minh cười một tiếng, nhắm mắt tu luyện, copy nội dung từ chuyện 88, trong thức hải kinh vũ bức họa kia quyển mở ra tràn ngập ra mãnh liệt chúa tể chi ý, Lục Minh tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88, Một lần này tu luyện chính là 10 ngày, 10 ngày này, rất bình tĩnh, Nguyên La Điện cũng không có công tới. Kết thúc tu luyện, Lục Minh đứng dậy, copy nội dung từ truyện 88A cầu cầu tên kia đây. Lục Minh ánh mắt quét qua, không có phát hiện cầu cầu tung tích. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong động phủ liếc nhìn lên, rất nhanh, hắn thì có phát hiện. Tòa động phủ này, trừ bỏ lỗ thủng tứ phía cũng là phong bế, cũng là nơi này quặng mỏ đặc thù nham thạch cứng rắn hết sức. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, động phủ chỗ sâu, lại xuất hiện một cái huyệt động. Nhìn dấu vết rõ ràng là bị gặm đi ra, hang động hai bên còn có từng đầu dấu răng đây. Copy nội dung từ truyện 88, cái này sẽ không là cầu cầu gặm đi ra a, Lục Minh trong lòng hơi động, sau đó cơ thể của hắn xương cốt bắt đầu nhúc nhích cuối cùng, hắn toàn bộ hình thể nhỏ đi một đoạn vọt vào trong huyệt động. Copy nội dung từ truyện 88, hang động rất dài, một đường hướng về phía trước, Lục Minh trọn vẹn đi về phía trước mấy ngàn thước mới nhìn thấy cầu cầu. Cầu cầu gia hỏa này, đang ở há to miệng, không ngừng gặm ăn chung quanh nham thạch đây. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này nham thạch kỳ thật chính là trần kim khoáng mạch. Trần kim khoáng cùng nham thạch hỗn hợp lại cùng nhau, trở nên hết sức cứng rắn. Copy nội dung từ truyện 88, bình thường muốn khai thác ra trần kim, nhất định phải đem trần kim từ nham thạch mỏ bên trong để luyện ra, trình tự làm việc phức tạp. Nhưng cầu cầu trực tiếp từng ngốn đem khoáng mạch trực tiếp nuốt vào trong miệng, sau đó một lát nữa, phun ra một chút bột phấn tạp chất đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, gia hỏa này, không phải là đang hấp thu bên trong trần kim A, cái này cũng được. Lục Minh đều có chút giật mình, copy nội dung từ truyện 88, cầu cầu phát hiện Lục Minh, quét Lục Minh một cái tiếp tục ngụm lớn bắt đầu ăn, nó tốc độ ăn thật nhanh, rất nhanh liền đem phiến khu vực này, nếm ra một cái to lớn hang động. Lục Minh thú vị nhìn xem, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, ăn đã hơn nửa ngày cầu cầu thể tích dòng dã cổ một vòng, nó mới ngừng lại được như một trái bóng da một dạng lăn đến một bên, còn ở một cái, sau đó không nhúc nhích. Hiển nhiên, là ăn quá nhiều, bắt đầu tiêu hóa. Copy nội dung từ truyện 88, gia hỏa này, Lục Minh cười một tiếng, cũng không có đi quản, copy nội dung từ truyện 88. Dù sao tòa này khoáng mạch to lớn vô cùng, cầu cầu ăn vụng một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lục Minh quay trở về động phủ tiếp tục tu luyện, ngẫu nhiên, Lục Minh sẽ đi xuất động phủ, nghe ngóng tình huống bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, trong khoảng thời gian này, vẫn không có Nguyên La Điện người đến công kích Trần Kim Đảo. Lại qua vài ngày, một đầu tin tức truyền đến, copy nội dung từ truyện 88, Nguyên La Điện phái ra số lớn cao thủ, ở tiến công Thất Tinh Đảo. Chẳng lẽ Nguyên La Điện mục đích thực sự là Thất Tinh Đảo? Trước đó công kích Trần Kim Đảo chỉ là càng che càng lộ. Copy nội dung từ truyện 88, có lẽ bọn họ là muốn công phá Thất Tinh Đảo triệt để đem chúng ta Chính Thiên Quân đuổi ra Bắc Thương Tinh, độc chiếm Bắc Thương Tinh. Vô cùng có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người đều đang suy đoán. Theo thời gian trôi qua, Nguyên La Điện công kích Thất Tinh Đảo càng ngày càng tấp nập, Thất Tinh Đảo áp lực đại tăng, bắt đầu từ chung quanh một chút hòn đảo, điều cao thủ đi qua tiếp viện. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Kim Đảo, lúc đầu có khoảng 800 người trấn thủ, cũng bị rút ra 400 người, còn thừa lại 400 người. Lục Minh không có bị điều đi, y nguyên tọa trấn Trần Kim Đảo. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Lục Minh đi tới Trần Kim Đảo bên trên, đã một tháng. Một ngày này, Lục Minh cảm giác cầu cầu đánh ra đầu kia thông đạo bên trong, truyền đến một cơn chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thân hình khẽ động tiến vào cái lối đi bên trong. Thông đạo chỗ sâu, đã bị cầu cầu gặm ra một cái to lớn trong lòng đất không gian, số lớn khoáng mạch bị cầu cầu thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này cầu cầu trên người tản mát ra một cỗ quang huy. Nó, lại muốn tấn cấp, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.